ôm lấy ta nam nhân. Chương 94, góc truyện audio.com. Bên ngoài dị thường Nguyệt Mộ bên trong người cũng không biết, bởi vì tạm thời không có sự tình sử dụng máy truyền tin, cũng không biết máy truyền tin đã vô pháp sử dụng tình huống, đại gia một lòng tìm kiếm cổ mộ căn bản sẽ không để ý Cố Bạch, nhưng thật ra cảm giác được một chút không thích hợp nhi, nhưng là hắn đã quyết định chú ý muốn tìm được Nguyệt Mộ bên trong bí mật, tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước, âm thầm cảnh giác lên. Cùng bên ngoài sa mạc không giống nhau, huyệt mộ bên trong bởi vì âm khí tẩm bổ thập phần ẩm ướt, hơn nữa thế nhưng còn trường độc thảo độc trùng, thế nhưng một chút đều không có bên ngoài sa mạc thiếu thủy dấu hiệu. Đường đi xong thông đạo, không biết hạ tới rồi ngầm nhiều ít mễ, lúc sau ẩn ẩn còn có thể nghe thấy nhẹ nhẹ dòng nước tiếng vang, thực hiển nhiên, cái này huyệt mộ hẳn là bị một cái mạch nước ngầm lưu vờn quanh. Đại gia còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta đi qua chỗ ngoặt khi cái kia mãng xà cốt hài sao? Kia cốt hài đỉnh đầu ẩn ẩn có nhô lên tiêm giác, thực hiển nhiên, nó sinh thời đã không phải mãng xà linh tinh, mà là cổ địa cầu dân cư trung truyền thuyết giao. Mộ có giao long, nước sông vườn quanh, còn có chúng ta đi rồi lâu như vậy, mới khó khăn lắm đi qua một cái thông đảo, lớn như vậy bút tích này tòa cổ mộ quy mô đã xa xa vượt qua đế vương mộ quy cách, rất có khả năng là một tòa to lớn địa cung. Nam Cung Toàn vừa đi một bên tự tin tràn đầy giống cái hướng dẫn du lịch giống nhau cùng đại gia giải thích. Tình tế người đối vạn năm trước địa cầu thật sự hiểu biết qua ít, mọi người đối nàng lời nói không có một chút hoài nghi, xôi. Nổi bị nàng giải thích thần bí cổ địa cầu văn hóa hấp dẫn. Trên tình võng cũng một mảnh tán thưởng, này đó chính là sống 100-200 tuổi lão giáo thụ đều không nhất định nghiên cứu đến thấu triệt, Nam Cung tiểu thư thế nhưng biết nhiều như vậy, thật là quá lợi hại, không hổ là đế quốc thiên tài bla bla. Cố Bạch nghe nàng nói lung tung không nói gì, một bên quan sát một bên lấy cớ đi được mệt bò đến nam nhân trên lưng hưởng thụ nam nhân ôn nhu, thường thường lại thổ lộ một câu tướng quân ta yêu ngươi, tựa như hành tinh nổ mạnh giống nhau kịch liệt, không, đều không đủ, vũ trụ không có cuối, thời gian không có dài ngắn, này đó đều không đủ tới hình dung. Ủy vũ thượng tướng đại nhân tiếp tục OOC, ta biết tiểu bảo bối, trên thực tế ta cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình, giống hành tinh nổ mạnh đột nhiên mà nhiệt. Liệt khó có thể hình dung. Mọi người nghe được buồn nôn, trên tinh võng một mảnh náo nhiệt, Hàn thượng tướng thật là bị hạ mê hồn canh hắn, hiện tại chính là phát sóng trực tiếp a, toàn tinh tế phát sóng trực tiếp, như vậy buồn nôn đừng nhân tiết sẽ không sợ bị người mắng sao, không sợ có tổn hại đế quốc tướng quân uy nghiêm sao. Quốc vương cùng Hàn gia tộc trưởng đã không nỡ nhìn thẳng che mặt, hiện tại máy truyền tin vô pháp liên tiếp, bọn họ chính là tưởng lại lần nữa liên hệ đối phương, không cần lại làm ra loại này mất mặt sự tình, cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm nhìn. Thần bí cổ mộ thám hiểm còn ở tiếp tục, dọc theo đường đi tuy rằng có không ít độc tiễn, độc khí, xà trùng từ từ bẫy dập, nhưng là này đó đối với ở nguy hiểm vũ trụ chung sinh tồn tinh tế người tới nói đích xác không tính cái gì. Sôi nổi hóa giải, cực mau, đại gia liền đi qua một cái lại một cái thông đạo cùng huyệt động, cuối cùng đi vào một chỗ rộng lớn tảng đá lớn hố trước mặt, đãi thấy rõ thạch trong hầm cảnh tượng, tất cả mọi người nhịn không được bưng kín miệng. Chỉ thấy thật lớn thạch trong hầm, rậm rạp tất cả đều là thi cốt, khó có thể phòng trừng số lượng, xa xa nhìn lại quả thực tựa như một mảnh thi hải, làm người ra đầu tê dại. Này hẳn là tuẫn táng hố, viễn cổ đế vương thích nhất chính là lấy người sống tới tuẫn táng. Nam Cung Toàn cho đại gia giải thích, hiện trường không khí ngưng trọng, trên tinh võng cũng một mảnh bi ai, đây là viễn cổ lão tổ tông mê tín. Thật là đáng sợ, may mắn chúng ta sinh ra ở tinh tế, lão tổ tông sao lại có thể như vậy mê tín, khoa học kỹ thuật sớm đã chứng thực nhân loại sinh sản căn. Bản không có đầu thai luân hồi, có người nhịn không được cảm thán, loại này lấy người sống tuẫn táng thủ đoạn thật sự quá mức tàn nhẫn. Đặc biệt là ở nhân loại sinh sản càng ngày càng khó khăn tinh tế, mỗi người mệnh đều là phi thường quan trọng, đế quốc pháp luật sẽ không dễ dàng xử tử bất luận cái gì một cái con dân, đại gia thật sự khó có thể tiếp thu tuẫn táng loại chuyện này. Cố Bạch không có phản bác lại cũng không tán đồng, thế sự không có tuyệt đối, là một cái đã biến thành quá linh hồn người hắn là có thể chứng thực luân hồi tồn tại. Chẳng qua giờ phút này thế giới này phát triển đến tinh tế, nhân loại không biết cái gì nguyên nhân tựa hồ đã thoát ly địa phủ minh giới quản chế. Thế giới này nhân loại sau khi chết vô pháp đi trước địa phủ luân hồi, suy yếu linh hồn bị vũ trụ từ trường ảnh. Hưởng hóa thành cho bụi, chỉ có cường đại linh hồn mới có thể chính mình nhanh chóng tìm kiếm đến mang thai nữ tử tự hành đầu thai. Này đó nói ra đừng nói tinh tế người sẽ không tin tưởng, nếu không phải hắn đã trải qua quá, hiểu nhiều lắm, làm một cái đã từng người địa cầu cũng sẽ không tin tưởng có hồn phách tồn tại. Hảo, chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới đi, nói không chừng đế vương chủ mộ thất liền ở phía trước. Cảm khái trong chốc lát, viện trưởng giáo thụ lên tiếng tiếp tục đi tới. Đại gia gật đầu đuổi kịp, lại ở vừa mới đi rồi vài bước đột nhiên có người. À, một tiếng hét lên. Làm sao vậy? Ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ thanh âm này rất lớn, mọi người không tự chủ được dừng lại bước chân nhìn về phía Gia Tiếng Nhi người. Không có, chính là cảm thấy lập tức hảo lãnh, tinh tế phục giữ ấm công. Năng đều không được việc, các ngươi không lạnh sao? Là phía trước cái kia không cần Cố Bạch hộ thân Ngọc Thạch khinh thường ồn ào yêu ngôn hoặc chúng nam nhân, hắn đôi tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, môi phát ô, cả người run, nhìn qua giống như thực lãnh bộ dáng. Bị hắn vừa hỏi, mọi người lắc đầu, không có, không lạnh a, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Vẫn là ngươi tinh tế phục ra vấn đề, có tinh tế phục giữ ấm công năng ở, vô luận bên ngoài nhiệt độ không khí như thế nào, thân thể đều sẽ không cảm giác được quá lạnh hoặc quá nhiệt, trừ phi chính mình thân thể ra vấn đề lại hoặc là quần áo hỏng rồi. Có thể là quần áo hỏng rồi đi, người nọ ngẫm lại cũng là chính mình thân thể không thành vấn đề, đó chính là tinh tế phục ra vấn đề, hắn chạy đến góc đi một lần nữa thay đổi một kiện, nhưng vẫn là thực. Lãnh kỳ quái đánh mấy cái run run, hắn nhịn không được lại ăn một viên dược, hơn nữa thay đổi một kiện quần áo mới nhưng thật ra so vừa rồi tốt hơn một chút nhi. Điểm này nhi tiểu nhạc đệ mọi người đều không để ý, Cố Bạch nhìn hắn hai mắt không phát hiện cái gì vấn đề, nhưng tổng cảm thấy có chút không đúng, nói không rõ hắn cũng không mở miệng, bất quá trực giác nói cho hắn nơi này càng ngày càng không thích hợp nhi. Cùng lúc đó trên tinh võng người thấy như vậy một màn lại nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên nột mau xem, giống như có cái nữ nhân ghé vào hắn trên lưng. Thật sự, còn ăn mặc viễn cổ người quần áo, máu chảy đầm đìa quá khủng bố, bọn họ như thế nào đều nhìn không thấy dường như. Này sẽ không chính là quỷ đi, ta ở cổ địa cầu văn hóa khóa thượng nghe lão sư giảng quá cổ địa. Cầu người thập phần mê tín, bọn họ nói người sau khi chết sẽ biến thành quỷ hồn, này thế nhưng là thật sự. Quá không thể tưởng tượng. Tinh tế khoa học kỹ thuật dụng cụ đánh bậy đánh bạ đem linh thể tồn tại quay chụp xuống dưới, trên tinh võng nhấc lên một mảnh sôi trào, này quả thực chính là điên đảo toàn tinh tế người địa cầu, bao gồm mặt khác tinh cầu người nhận chi cùng khoa học lý niệm. Nhưng giờ phút này càng thêm lệnh chúng nhân kinh hãi, là cổ mộ chung người thế nhưng một cái đều không có phát hiện đội ngũ chung lăn lộn một con quỷ tiến vào, quả thực khó có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tất cả mọi người vì cổ mộ bên trong người đổ mồ hôi. Trên tinh võng sôi trào mọi người không biết, đại gia rời đi tuẫn táng hố sau, lại hướng phía trước đi rồi trong chốc lát cuối cùng mới ở một chỗ rộng lớn vách núi trước dừng lại nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng một hai cái giờ liền sẽ hoàn thành cổ mộ tìm kiếm, hiện tại đi rồi vài tiếng đồng hồ, một đường cũng ứng phó rồi như vậy nhiều bẫy dập thế nhưng còn không có tìm được đế vương quan tài chủ mộ thất. Hàn Lê quân này đó binh lính nhưng thật ra còn có thể lực, nhưng một đám trường kỳ ngốc tại phòng thí nghiệm nghiên cứu giáo thụ chuyên gia nhóm liền yêu cầu nghỉ ngơi uống điểm dinh dưỡng dịch bổ sung thể lực. Đây là ta phía trước tân nghiên cứu cẩn thận một chút, tên là bánh đậu bao, đồ ngọt có thể giảm bớt người tâm tình, mọi người đều nếm thử. Mọi người ngồi xuống sau, Nam Cung Toàn lại chạy ra trang bức. Ra tới phía trước nàng đã làm rất nhiều chuẩn bị, lần này chính là toàn tinh tế phát sóng trực tiếp, nàng tự nhiên phải hào hào biểu hiện ra. Nổi bật, xuyên qua trước nàng bất quá là cái bình thường chức trường nữ tính, ở mênh mang biển người chung không chớp mắt, nhưng là không nghĩ tới tinh tế nàng lại như vậy chịu người truy phủng, nháy mắt có loại đi lên đỉnh cao nhân sinh cảm giác. Vốn tưởng rằng đế quốc nam thần Hàn thượng tướng khẳng định cũng sẽ quỳ gối ở chính mình thạch liệu váy hạ, nhưng là ai biết lại tới cái Cố Bạch. Hai ngày này nàng thập phần không cam lòng, giống Hàn Lê quân như vậy cao phú soái hẳn là nàng mới đúng, nàng mới là xuyên qua vai chính a. Này bánh đậu bao là nàng thật vất vả mới tìm tê tài liệu làm được, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ, so nàng ở địa cầu ăn qua còn ăn ngon, nàng phi thường tự tin tuyệt đối có thể bắt được này đó tinh tế người dạ dày. Đáng tiếc chúng ta Hàn thượng tướng so với mỹ thực hiển nhiên đối mỹ nhân càng thêm vừa ý, hắn nghiêm túc lễ phép cự tuyệt, tức khắc làm Nam Cung Toàn sắc mặt không quá đẹp. Cố Bạch trong lòng ngọt ngào cười trộm một chút, duỗi tay tiếp được, sau đó nhìn về phía Hàn Lê quân mãn nhãn ái mộ, hóa thân yêu diễm đồ đê tiện. Thượng tướng, ta tâm lại bắt đầu vì ngươi xôn xao, thật tiếc nuối hiện tại tinh võng phát sóng trực tiếp vô pháp cùng ngươi tiến thêm một bước tham thảo về ái cái này đề tài, bất quá hiện tại chúng ta có thể cùng nhau tham thảo một chút tình lữ cộng thực thật đẹp tốt đẹp hành vi, tới ta một ngụm, ngươi một ngụm, chúng ta ngọt ngọt ngào ngào lại một ngụm. Nói xong, hắn nho nhỏ cắn một ngụm, sau đó đưa tới nam nhân bên miệng, vừa rồi còn nghiêm túc thượng tướng đại nhân lập tức hóa thành nhiễu chỉ nhu, hai người tình chàng ý thiếp cộng thực tình yêu kéo dài, buồn nôn đến. Muốn chết, hắn nhất định là cố ý, nhất định là cố ý, nhất định là cố ý, quỷ ngọt ngọt ngào ngào lại một ngụm. Hoàn toàn trở thành phông nền Nam Cung Toàn hít sâu một hơi, hắc mặt lui về tỏ vẻ nhắm mắt làm ngơ, ôm đôi tay không ngừng xoa trên người nổi da gà thầm mắng, này đồ phá hoại buồn nôn tinh tế thế giới. Đang ở lúc này, đối diện bỗng nhiên truyền đến một trận khắc khẩu, một cái râu bạc lão nhân đầy mặt đỏ lên chỉ vào phía trước người chỉ trích. Hảo à, các ngươi này đàn gia hỏa cố ý khi dễ lão nhân ta đúng không, biết rõ lão nhân ta bình sinh liền hảo mỹ thực này một ngụm, Nam Cung tiểu thư chủ nghệ càng là người bình thường không thể nhấm nháp, các ngươi ai thế nhưng muội tiếp theo cái bánh đậu bao, hiện tại chính là tinh tế phát sóng trực tiếp, mất mặt không nột. Nghe được hắn nói mọi người không có, nhận thức xem qua đi tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, Cố Bạch Lực chú ý cũng bị này, một cái bánh đậu bao dẫn phát khắc khẩu. Hấp dẫn qua đi, cùng lúc đó trên tinh võng cư dân mạng nhóm tất cả đều nắm nổi lên trái tim, nhìn chằm chằm trong màn hình hình ảnh, sợ tới mức run run rẩy rẩy nuốt nổi lên nước miếng. Cách chương,